Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 96, an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hôn mê bất tỉnh. Người đó thấy Triệu Doanh Doanh ngất xỉu, liền nhanh chóng vác nàng lên vai và rời đi. Lúc ấy, các nàng đang đi trên một con phố không quá rộng, hai bên là các cửa hàng buôn bán. Trên phố không nhiều người, ban đầu bọn chúng còn đang suy tính tìm cơ hội ra tay. Triệu Doanh Doanh vừa gây náo loạn đã thu hút không ít người qua đường đến xem, tạo cơ hội cho chúng. Chúng nhìn nhau một cái, quyết định hành động ngay lập tức. Chúng chia thành hai nhóm, một nhóm chịu trách nhiệm ngăn cản đám hộ vệ phía sau nàng. Bọn chúng tạo ra xung đột, tạm thời giữ chân họ. Nhóm còn lại thì nhân cơ hội bắt cóc Triệu Doanh Doanh. Chuyện xảy ra đột ngột, bên cạnh Triệu Doanh Doanh chỉ có một mình Hồng Miên. Thấy nàng bị bắt đi, Hồng Miên lập tức kêu cứu. Đám hộ vệ nhận thấy tình hình bất thường, liền đuổi theo. Nhưng những kẻ đó thân thủ nhanh nhẹn, mang theo người nhanh chóng vượt tường, di chuyển giữa các ngôi nhà, chẳng mấy chốc đã bỏ xa họ. Hồng Miên chạy theo đám hộ vệ, thở hổn hển dừng lại. Phu nhân, phải làm sao đây? Đám hộ vệ mặt mày cũng nặng nề, bảo vệ Triệu Doanh Doanh là trách nhiệm của họ, giờ không bảo vệ được, chính là thất trách. Họ không biết đại nhân sẽ xử trí ra sao, nhưng chắc chắn không có kết quả tốt. Hồng Miên lau nước mắt, lại không kìm được khóc, nàng không biết lần này là ai muốn hại phu nhân nhà mình. Số phu nhân thật khổ, ở Hồ Châu từng bị hại một lần, khó khăn lắm mới sống sót qua trận dịch đậu mùa, giờ lại không biết kẻ nào ác độc muốn hại phu nhân. Hồng Miên lấy lại bình tĩnh, định về báo cáo với Hoắc Bằng Cảnh. Trên đường về phủ, nàng gặp Lý Kỳ. Hồng Miên như nắm được cọng cỏ cứu mạng, tiến tới vài bước, chặn Lý Kỳ lại, vội vàng nói. Lý Kỳ tiên sinh, phu nhân nhà ta, bị người ta bắt cóc rồi, phải làm sao bây giờ? Hồng Miên vốn không có ấn tượng tốt với Lý Kỳ, nhưng khi Triệu Doanh Doanh bị nhiễm đậu mùa, Lý Kỳ đã hết lòng chữa trị, nên nàng cũng có chút cảm kích. Lý Kỳ nhìn bàn tay nàng nắm lấy tay áo mình, lạnh lùng nói. Ta chỉ là một đại phu, chuyện này tìm ta cũng vô ích. Giọng điệu lạnh nhạt, khiến Hồng Miên đau lòng. Hồng Miên buông tay, nhận ra mình quả thật là bệnh cấp tật. Lý Kỳ sinh ra vẻ ngoài yếu đuối, không giúp được gì. Xin lỗi, ta phải về báo với cô gia. Nàng thở dài, cúi đầu định chạy về. Lý Kỳ nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của nàng, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Nhìn nàng định chạy về phủ tướng, lẩm bẩm. Ngốc, y gọi nàng lại, người định chạy về sao? Cưỡi ngựa đi, nói xong, liền tiện tay cướp ngựa từ một người qua đường. Người đó ngạc nhiên, tay đã bị nhét một thỏi bạc. Ngựa này ta mượn tạm, cảm ơn. Y nhảy lên ngựa, hướng về phía Hồng Miên. Hồng Miên nhìn hắn đến gần, ngạc nhiên nói. Ta không biết cưỡi ngựa. Lý Kỳ cũng ngạc nhiên, liền kéo nàng lên ngựa, đặt nàng ngồi phía trước. Ngồi yên, y dặn dò, hai tay nắm lấy dây cương, tư thế này khiến Hồng Miên nằm gọn trong vòng tay y. Hồng Miên không kịp nghĩ nhiều, lòng đầy lo lắng cho sự an nguy của Triệu Doanh Doanh, nước mắt vừa ngừng lại rơi. Ngài nói, phu nhân nhà ta sẽ không sao chứ? Lý Kỳ thúc ngựa chạy nhanh về phủ tướng, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, giọng nàng bị gió thổi tan, nhẹ nhàng rơi vào tai y. Y lại cảm thấy phiền lòng, nói, kinh thành này là địa bàn của Hoắc Bằng Cảnh, dám làm chuyện này dưới mắt hắn, không nhiều. Hồng Miên nghe vậy, cũng suy nghĩ. Lý Kỳ nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Thụy Dương Vương thường xuyên có hành động bất thường, chỉ e là hắn làm. Hồng Miên sụt sịt, vậy, phải làm sao? Lý Kỳ thở dài, rõ ràng rồi, ông ta bắt phu nhân nhà ngươi để làm gì? Chỉ có thể để uy hát, pê Hoắc Bằng Cảnh, nên ngươi có thể yên tâm, ít nhất trước khi hắn đến tìm Hoắc Bằng Cảnh, phu nhân nhà ngươi sẽ an toàn, không có nguy hiểm tính mạng. Hồng Miên thấy lời Lý Kỳ rất hợp lý, trái tim treo ngược cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Kỳ đưa Hồng Miên về phủ tướng, đám hộ vệ đã về trước, báo cho Hoắc Bằng Cảnh việc Triệu Doanh Doanh bị bắt cóc. Giữa hai hàng lông mày của hắn hiện lên vẻ u ám, khí thế xung quanh lạnh lẽo đến kinh người, mọi người đều cúi đầu, im lặng như tờ. Lý Kỳ nói, xem ra không cần báo cho ngươi rồi. Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu, nhìn Lý Kỳ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ông ta chán sống rồi. Lý Kỳ hỏi, ngài định làm gì? Nếu là Hoắc Bằng Cảnh trước đây, tất nhiên không sợ gì, nhưng giờ đây Thụy Dương Vương lấy Triệu Doanh Doanh để uy hát, pê hắn. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lúc, không nói. Thụy Dương Vương đã bắt cóc nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn tìm thấy. Hơn nữa, địch trong tối ta ngoài sáng, hắn không biết Thụy Dương Vương có làm gì Triệu Doanh Doanh hay không. Theo lý thuyết, Thụy Dương Vương bắt Triệu Doanh Doanh là nhắm vào hắn. Nếu vậy, nàng tạm thời an toàn. Nhưng, Hoắc Bằng Cảnh vẫn không thể không lo lắng cho nàng. Thụy Dương Vương sẽ không giết nàng, nhưng khó tránh khỏi hành hạ nàng. Hắn hơi nhíu mày, nhẹ nhàng xoa món tay, giọng đầy sát khí. Ta đã ra lệnh cho người đi tìm, Triều Nam, Triều Bắc, chuẩn bị xe ngựa, đến Thụy Dương Vương phủ. Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh, Triều Nam và Triều Bắc tuân lệnh, lập tức lui xuống. Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn Lý Kỳ, người tùy ý đi, Lý Kỳ nhướng mày, quay người rời đi. Trước khi đi, y nhìn Hồng Miên, Thụy Dương Vương đang ở trong phủ chơi với con chim của mình. Không lâu trước ông ta đã nhận được tin tức từ người của mình, rằng Triệu Doanh Doanh đã bị đưa đến một nơi Hoắc Bằng Cảnh không thể tìm thấy. Hoắc Bằng Cảnh, giờ ngươi định làm gì? Thụy Dương Vương lấy một ít thức ăn cho chim ăn, quản gia đến báo, nói rằng Hoắc Bằng Cảnh đã đến. Quản gia hỏi, vương gia có muốn gặp hắn không? Hay là để tiểu nhân báo vương gia hôm nay không ở nhà? Quản gia biết rõ mối thù giữa vương gia và Hoắc Bằng Cảnh. Hai người vốn có thù, gần đây lại càng sâu đậm. Vì chuyện dịch đậu mùa, vương gia ngầm tung tin đồn, còn Hoắc Bằng Cảnh không chịu yếu thế. Sáng nay trong triều đình thậm chí đề nghị đưa vương gia đến phong địa. Thụy Dương Vương thu tay lại, lắc đầu. Không, để hắn vào, ta sẽ đến sau. Quản gia tuân lệnh và rời đi. Thụy Dương Vương gõ món tay vào lồng chim, tự nói. Xem ra hắn thật sự yêu nữ nhân này, lại mất kiên nhẫn như vậy. Thụy Dương Vương cố ý để Hoắc Bằng Cảnh chờ nửa canh giờ mới chậm rãi bước vào. Xin lỗi, Hoắc đại nhân, bản vương vừa đi thay y phục, làm ngài chờ lâu. Thụy Dương Vương nở nụ cười giả tạo, Hoắc Bằng Cảnh không muốn lôi thôi với ông ta, vào thẳng vấn đề. Người thông minh không nói lời mờ ám, vương gia muốn gì? Thụy Dương Vương liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh, hắn thật sự mất kiên nhẫn, khác hẳn với Hoắc Bằng Cảnh trước đây. Không lẽ, đúng như câu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vì một nữ nhân, hắn chẳng màng gì cả, vậy thì cũng không tính là anh hùng. Thụy Dương Vương suy nghĩ, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương không hiểu Hoắc đại nhân đang nói gì. Bản vương muốn gì? Bản vương chỉ muốn giang sơn xã tắc ổn định, triều đình nhà Trần yên bình, chỉ vậy thôi. Mặt Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng. Thụy Dương Vương tiếp tục. Dù sao Hoắc đại nhân cũng là người ngoại tộc. Nay giang sơn nhà Trần lại phải nghe lời ngài, một người ngoại tộc, khiến bản vương làm sao an tâm được. Hoắc đại nhân nói có phải không? Mặt Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng, nhưng không phản bác, chỉ im lặng. Một lúc sau, Hoắc Bằng Cảnh rời đi. Thụy Dương Vương nhìn bóng lưng Hoắc Bằng Cảnh, xoa cằm nói. Hoắc Bằng Cảnh, cũng chỉ như vậy, vì một nữ nhân mà không còn tỉnh táo, xem ra kế hoạch của bản vương sắp thành rồi. Nói mới nhớ. Nữ nhân của Hoắc Bằng Cảnh thật sự lợi hại. Bản vương cũng tò mò. Xe ngựa của Hoắc Bằng Cảnh rời khỏi Thụy Dương Vương phủ, không quay về phủ tướng, mà đi một vòng, lại trở về gần phủ vương gia. Hắn ra lệnh cho Triều Bắc theo dõi hắn. Thụy Dương Vương dù sao cũng tính toán kỹ lưỡng, nhưng luôn tự cho mình thông minh, cao quý, hơi tự phụ. Hôm nay hắn đến đây, để Thụy Dương Vương nghĩ rằng hắn thật sự vì Triệu Doanh Doanh mà mất bình tĩnh. Nếu đoán không nhầm, hắn sẽ có hành động. Triều Bắc gật đầu, nhanh chóng biến mất trên mái nhà. Thụy Dương Vương quả thật có hành động, ông ta đến gặp Triệu Doanh Doanh. Khi Triệu Doanh Doanh tỉnh lại, phát hiện tay chân mình bị trói, nhốt trong một căn phòng lạ lẫm. Nàng cảm thấy cơ thể yếu ớt, không còn chút sức lực. Nàng nhớ lại, ban đầu mình cùng Hồng Miên ra ngoài, sau đó bị người bịt miệng. Tim nàng đập mạnh, ai đã bắt nàng? Vì sao? Ở kinh thành nàng không tiếp xúc nhiều người, dù không hợp với các phu nhân, tiểu thư, nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn, ai muốn hại nàng. Nàng nhớ đến chuyện lần trước, có thể là kẻ nào đó tham lam. Nàng sợ hãi, nhớ Hoắc Bằng Cảnh, tướng công nhất định sẽ đến cứu nàng, phải không? Nàng mắt đỏ hoe, nhìn xuống chuỗi lục lạc ở thắt lưng, lòng mới yên tâm hơn chút. Dù trên đời không có Nguyệt Thần đại nhân, nhưng còn có tướng công của nàng. Nàng hít sâu, ép mình bình tĩnh, cả ngày, không ai vào, ngay cả người đưa cơm. Nàng nhìn mặt trời lặn, rồi đến khi màn đêm buông xuống, bụng đói cồn cào, không nhịn được oán trách. Bọn chúng định bỏ đói ta sao? Vừa nói xong, ngoài cửa có tiếng bước chân, tim nàng lại đập mạnh, nhìn ra cửa, lát sau, cửa mở, ánh đèn chiếu sáng căn phòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Thụy Dương Vương, nàng kinh ngạc. Thụy Dương Vương bắt nàng làm gì? Không lẽ hắn cũng là lão đê, x, m, nàng rúc vào góc, trời đã vào đông, trong phòng không có than, tay chân nàng lạnh cóng, gần như đông cứng. Thụy Dương Vương nhìn nàng, từ từ đến gần, nâng cằm nàng, quan sát kỹ. Là một mỹ nhân, không lạ gì khiến Hoắc Bằng Cảnh mê đắm. Nàng vùng ra, thả ta ra, ngươi là lão đê, x, m, ta sẽ không khuất phục, tướng công sẽ đến cứu ta. Thụy Dương Vương cười nhẹ, Hoắc Bằng Cảnh không thể cứu ngươi, hai ngươi chỉ có thể cùng nhau xuống địa ngục. Bản vương không vì nữ nhân mà làm gì, chỉ muốn giang sơn. Hắn đứng dậy, nàng nghe vậy, nhíu mày, hắn không vì sắc đẹp của nàng, vậy vì sao bắt nàng? Nàng dùng trí óc không mấy thông minh suy nghĩ, rồi nhớ đến Hoắc Bằng Cảnh. À, nàng hiểu rồi, hắn bắt nàng để uy hát, p tướng công, nàng cắn môi, rồi sao đây? Tướng công đừng mắc lừa, không được, nếu tướng công không đến, lão già này nổi giận giết nàng thì sao? Nàng cầu mong tướng công đến cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu tướng công đến cứu nàng, bị lão già này hại, thì phải làm sao? Nàng lo lắng, chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng Thụy Dương Vương. Tất cả tại lão già này, không yên phận, toàn gây chuyện. Thụy Dương Vương ra lệnh, canh giữ cẩn thận, đừng để nàng ta chạy. Ông ta tự tin mình đã thắng Hoắc Bằng Cảnh một bước, trong lòng tính toán cách dùng nữ nhân này để đánh bại Hoắc Bằng Cảnh. Vừa bước ra cửa, người của ông ta vội vàng báo. Không ổn rồi, vương gia, có người đến. Cách Chương.